Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 140. Góc truyện audio.com. Khi Đường Thi Tình lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy mặt Tô Kỳ, cô nghĩ là do mình bị ảo giác thế nhưng cô nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa, vẫn là khuôn mặt cười như không cười của Tô Kỳ. Người đàn ông nhướng lông mày lên, bộ dáng lưu manh, mặc áo ba lỗ và quần jean rách, đôi chân dài duỗi ra dưới giường, anh ta đang ôm một cái gối cười với cô, nụ cười kia làm Đường Thi lạnh toát cả người. Tô Kỳ huýt sáo, này, em tỉnh rồi. Đường Thi vừa muốn nói chuyện, Tô Kỳ đã thu chân lại đứng lên xích lại gần nhìn mặt Đường Thi, cặp mắt màu xanh lục dò xét cô với ý không tốt, bản lĩnh của em lớn thật nhỉ, uống hết một chai Hennessy chỉ trong 5 phút. Sắc mặt Đường Thi vẫn trắng bệch, cô nói, có liên quan gì đến anh sao? Quả thật lúc trước không có, Tô Kỳ nhún vai, nhưng bây giờ đã có, là tôi đưa em tới bệnh viện, em có nên cảm ơn tôi một tiếng không? Mỗi lần gặp phải chuyện không chịu nổi cô đều sẽ đụng vào người đàn ông này, Đường Thi chập một tiếng, trong mắt cô mang theo vẻ chống đối, Tô Kỳ véo nhẹ cằm của cô cười, đại khái là anh ta sợ làm cô đau, tôi nói này Đường Thi, nếu cô cố gắng liều mạng với Bạc Dạ một chút cô cũng sẽ không thảm đến mức như hiện tại. Anh ta nói từng câu từng chữ đâm vào trái tim của cô, dù biết rõ nói ra sẽ khiến cô đau lòng, Đường Thi cười cười, cô cười đến rất khinh thường, không biết là cô đang châm chọc ai, vậy phải làm sao bây giờ, tôi yêu anh ấy, tôi không nỡ. Xin ủng hộ team Chuyện One bằng cách truy cập trực tiếp vào dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này làm Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ này thật đúng là lòng giả. Ác độc cái gì cô cũng có thể chịu được cho nên mới càng tỏ ra đáng sợ. Người càng biết chịu đựng sẽ biết ẩn giấu càng sâu, chờ đến ngày nào đó triệt để bộc phát ra, không còn ai có thể ngăn cản cô. Tô Kỳ thu tay của mình lại, anh ta cười nghiền ngẫm, giống như từ trước đến giờ chỉ mang theo hứng thú như đang rình mồi với Đường Thi. Nghĩ đến cũng đúng, Tô Kỳ lưu luyến bụi hoa, anh ta phải có phụ nữ để ôm ấp yêu thương, anh ta không thể nào lãng phí tinh thần trên một người phụ nữ. Không chịu nổi thế này, Đường Thi biết anh ta có một vẻ ngoài nổi bật nhưng linh hồn thì sao? Có lẽ không khác gì ma quỷ, người phụ nữ nhắm mắt lại, cô dùng hành động cho thấy không muốn nhìn thấy anh ta. Tô Kỳ cười, em có thái độ với người cứu mạng mình thể à, Đường Thi chỉ có thể mở mắt ra nhìn anh ta, bao nhiêu tiền? Tôi trả lại, anh, Tô Kỳ bị thái độ này của cô chọc cười, vậy thời gian và tinh lực ông đây tốn trên người em thì sao? Đường Thi cười nói, vậy chi bằng tôi tìm cho anh một cô gái ngay bây giờ nhé. Cốt, cách chương.